Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408: Toàn bảng đơn thông sát. 18/35. Đương nhiên, trầm mặc chỉ là những cái kia còn có mộng tưởng cùng lương tri âm nhạc người nhóm. Về phần những cái kia đã sớm bị lợi dục xông lòng giải trí các công ty thì là sớm đã phẫn nộ lẫn lộn bắt đầu giơ chân chửi mẹ. Bởi vì, Diệp Thu cái này một bài ca khúc mới vậy mà tại tất cả đại âm nhạc bảng danh sách cùng âm nhạc đài phát thanh quảng bá trên bắt đầu đánh bảng. Đối mặt với dạng này một bài một đêm liền đột phá 500 vạn download lượng nghịch thiên nhạc. Thiếu nhi, tất cả mọi người không cho rằng nó chỉ là tới đánh cái nước tương mà thôi. Nhưng là, người hắn mèo liền một bài phá nhạc thiếu nhi. Ngươi đánh ngươi muội bảng a. Coi như ngươi cái này đầu nhạc thiếu nhi thành tích tốt đến thượng thiên. Lao ra vũ trụ cùng vị diện, lại có thể sao thế? Không tầm thường cũng bị ngươi cái này giới âm nhạc yêu nghiệt tên tuổi trên lại tăng thêm một chút. Xíu quang hoàn mà thôi, lại có một dám dùng. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn bằng vào cái này đầu nhạc thiếu nhi đi thưởng hay sao? Hán ngữ giới âm nhạc giải thưởng thành lập đến nay mấy chục năm. Chưa từng thấy qua có người là bằng vào nhạc thiếu nhi trúng thưởng. Cái này mẹ nó không phải rảnh đến nhức cả trứng đi. Đương nhiên, Diệp Thu có phải hay không rảnh đến nhức cả trứng, bọn hắn không được biết. Chỉ bất quá, chờ đến sở hữu bảng danh sách thành tích sau khi ra ngoài. Đối mặt với những bảng danh sách đó lên bài danh, bọn họ chứng cơ bản nát. Bởi vì, ngay tại Bảo Bối Đừng Khóc thượng bảng ngày đầu tiên, liền thực hiện toàn bộ mạng sở hữu âm nhạc bảng danh sách cùng cả nước âm nhạc đài phát thanh quảng bá âm nhạc bảng xếp hạng thông suốt bảng toàn bộ giết. Đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất, làm những giải trí đó các công ty nhìn thấy chính mình phí sức trăm cay nghìn đắng. Càng không ngừng tuyên truyền, thu xếp, chuẩn bị nhân mạch quan hệ, phát động fan, dùng hết tất cả biện pháp muốn làm công ty con nghệ nhân ca khúc mới lấy thêm dưới mấy cái bảng danh sách thứ nhất. Kết quả trong vòng một đêm, tất cả nỗ lực tất cả đều trôi theo dòng nước. Trong lúc nhất thời, sở hữu giải trí các công ty đối Diệp Thu là nghiến răng nghiến lợi. Tại Diệp Thu công bố muốn chế tác album mới về sau, bọn hắn cũng đã luống cuống tay chân đem riêng phần mình công ty con nghệ nhân phát ca thời gian cho trước thời hạn mấy cái tuần lễ. Nguyên bản, bọn hắn chính là muốn đánh cái chênh lệch thời gian, dịch ra tín đồ nhạc đội cái này hán ngữ giới âm nhạc từ từ bay lên cự vô bá. Miễn cho ở chính diện trong đối kháng bị đả kích đến hoàn toàn thay đổi, lại không nghĩ rằng bọn hắn tránh qua, tránh né tín đồ nhạc đội, lại không né tránh Diệp Thu một chiêu này tên bắn lén. Chỉ là, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu ban bố cái này một bài ca khúc mới đúng vậy một nhánh tên bắn lén, giết đến tất cả mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhưng lại một kích chí mạng. Nhìn xem cái kia ở vào sở hữu bảng danh sách đệ nhất Bảo Bảo Đừng Khóc Nhức Mắt bài danh, tất cả mọi người một trận nghiến răng nghiến lợi. Tên họ Diệp kia, ngươi khinh người quá đáng. Có tài không tầm thường a. Có tài liền có thể khi dễ như vậy người a. Nhất định quá không cần thể diện. Lão tử không đội trời chung với ngươi. Đương nhiên, nếu như Diệp Thu biết rõ bọn họ ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Các ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói ta khi dễ người. Các ngươi làm sao không tỉnh lại mình một chút là thế nào khi phụ người? Có tài không thể khi dễ người. Chẳng lẽ các ngươi có quyền có thế có tiền liền có thể khi dễ người? Trên thực tế, Diệp Thu sở dĩ đồng ý đem Bảo Bối Đừng Khóc cái này đầu nhạc thiếu nhi đưa đến trên bảng danh sách đánh bảng, xác thực cất muốn buồn nôn đám này công ty giải trí ý nghĩ. Bởi vì hắn biết rõ, ở nơi này trận xảy ra bất ngờ, sông chúng mới tương đương, hết, phòng ba gầm thét. Tất nhiên lại là đám này giải trí công ty đổ thêm dầu vào lửa, kết quả chỉ là ngay cả Diệp Thu đều cảm thấy có chút bất ngờ. Cái này đầu bảo bối đừng khóc đã vậy, còn quá tranh khí thực hiện toàn bảng đơn thông sát. Mà tại trải qua trận này Nhạc Thiếu Nhi phong ba về sau, Diệp Thu mới chính là phát hiện, cái thế giới này Đại Hán Đế Quốc, vậy mà cực độ khuyết thiếu Nhạc Thiếu Nhi sáng tác. Tại trên đời chỉ có Mụ Mụ Tốt cùng bảo bối đừng khóc trước đó. Đại Hán Đế Quốc Nhạc Thiếu Nhi lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này khiến Diệp Thu cảm thấy có chút thật không thể tin. Tuy nhiên rất nhanh, Diệp Thu liền bình thường trở lại. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là tại với dân tộc lòng tự trọng tiến lên. Bởi vì phía Tây Văn ngu giới miệt thị, đưa đến toàn bộ đế quốc cũng là nghẹt gần nổ phổi mà muốn tại Văn ngu trên vượt qua Mỹ Đế. Mà vượt qua Mỹ Đế giới âm nhạc duy nhất đường đi chính là lưu hành âm nhạc. Nguyên nhân chính là như thế. Mấy chục năm qua, toàn bộ đế quốc sở hữu có tài âm nhạc người tất cả đều cầm tinh lực đầu nhập vào lưu hành âm nhạc. Bên trên, đến mức vốn là tiểu chúng, thảo căn Nhạc Thiếu Nhi bị vô ý thức không để ý đến. Trên thực tế không chỉ là Nhạc Thiếu Nhi, còn có Văn Học Thiếu Nhi, cũng đều là bị xem nhẹ đối tượng. Đây cũng là vì sao đế quốc Nhạc Thiếu Nhi cùng Văn Học Thiếu Nhi sẽ như thế yếu nguyên nhân. Tại minh bạch điểm này về sau, Diệp Thu liền bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải hay không có thể mượn cuốn thứ hai chuyện nhi đồng phòng nhỏ xuất bản cơ hội. Ở phía trên viết mấy đầu Nhạc Thiếu Nhi đi lên kìa. Một ngày này buổi sáng, Diệp Thu cầm Tiểu Mộng Mộng đưa đến cửa trường học. Trải qua 3 ngày giáo viên sinh hoạt về sau, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng thời gian dần qua thích ứng đến trường. Tuy nhiên tại Diệp Thu rời đi thời điểm còn chưa miễn hội tuét miệng lộ ra biểu tình ủy khuất. Nhưng là tốt xấu không còn gào khóc, ngoặc kép, tương đương ba ba, người phải sớm điểm tới tiếp ta biết sao. Cửa trường học, Tiểu Mộng Mộng miệng cong thành cầu hình vòm hình. Một mặt ủy khuất đối chuẩn bị rời đi Diệp Thu nói ra. Diệp Thu lúc này bảo đảm nói, được rồi, ba ba cam đoan lại là cái thứ nhất tới đón Mộng Mộng. Được không? Tiểu Mộng Mộng gật đầu một cái, ngoan ngoãn tại lão sư dưới sự điều khiển tiến vào phòng học. Người yên tâm đi, nhìn xem Diệp Thu ánh mắt luôn luôn theo Tiểu Mộng Mộng theo vào phòng học. Một bên Băng Băng lão sư vừa cười vừa nói, Tiểu Mộng Mộng rất biết điều, lập tức tốt. Diệp Thu gật đầu một cái, cảm kích nói ra, phiền phức lão sư quan tâm, đây là chúng ta phải làm. Băng Băng lão sư cười cười, tròn mà đại trong mắt lóe ra một tia sáng ngời con mắt. Ngươi vì là Mộng Mộng viết bài hát kia ta cũng nghe. Rất tuyệt đây, cảm ơn. Diệp Thu nghe xong không khỏi cười cười, lúc ấy cũng có cảm giác mà phát đây. Cũng hy vọng ngài năng lượng sáng tác ra càng nhiều tốt như vậy Nhạc Thiếu Nhi. Băng Băng lão sư nói, chúng ta hài tử quá cần những này dễ nghe Nhạc Thiếu Nhi. Diệp Thu nhẹ gật đầu, ta về hết sức. Cáo biệt Băng Băng lão sư về sau, Diệp Thu lên xe, thẳng đến công ty. Một buổi sáng thời gian, Diệp Thu đều ở đây trong văn phòng xử lý công ty văn kiện. Giữa trưa, ngay tại Diệp Thu suy nghĩ muốn hay không gọi điện thoại cho Đường Ánh Tuyết để cho nàng tới cùng nhau ăn cơm thì cửa phòng làm việc gõ. Chỉ thấy Đường Ánh Tuyết khí giận đùng đùng theo ngoài cửa đi đến. Thế nào? Nhìn xem Đường Ánh Tuyết cái kia sinh khí lại dáng vẻ ủy khuất, Diệp Thu lập tức ân cần đi tới. Đã xảy ra chuyện gì? Không đợi Diệp Thu nói xong, Đường Ánh Tuyết cũng đã nhào vào Diệp Thu trong ngực, ủy khuất nói ra, bọn hắn thật là quá đáng. Tại sao có thể như vậy chứ? Nghe Đường Ánh Tuyết cái này rõ ràng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh. Diệp Thu hé mắt, một đạo lạnh lùng quang mang theo trong đôi mắt phóng xuất ra. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.